Tiểu địa chủ huyết huyết, huyết huyết, góc truyện audio.com. Yến Bạch Thu uống một ngụm nước, nghe em gái nói liền nhanh chóng dừng lại. Giải thích, không, không phải à, Yến Bạch Tuyết đang tìm kiếm. Nàng đầu tiên là nhanh chóng tìm được quế hoa cao của mình. Chỉ là nàng chưa mở ra, liền phát hiện ca ca đi một chuyến lên trấn, mua về không ít thứ kỳ lạ. Một bao ớt đỏ, còn có không ít ớt vàng. Thoạt nhìn cay không gì sánh được, còn có một ít hành khô, một túi nhỏ hạt mè trắng. Yến Bạch Tuyết liền mơ màng không hiểu. Ca ca, ngươi mua những thứ kỳ lạ này làm gì? Còn cả một cái xẻng nhỏ, cùng với chổi quét, Liễu Thanh Mai ở bên ngoài, đang cầm một cái chén lớn. Trong bát là mấy quả hồng hái sau núi. Nàng dùng nước giếng rửa sạch, thường thường nhìn qua bên này. Sau khi uống nước xong, Yến Bạch Thu nghĩ cũng không có gì phải giấu giếm. Dù sao hắn quyết định, ngày mai phải đi mở quán. Ta chuẩn bị làm một chút sinh ý nhỏ. Ngày mai phải đi trấn trên. Những thứ này là công cụ ta mua về. Ngày mai cần dùng, Yến Bạch Thu nói thật bình tĩnh. Thực ra trong ngực rất khẩn trương. Hắn chủ yếu là muốn nhìn thái độ của Liễu Thanh Mai. Cha mẹ rất thương yêu hắn. Ra ngoài buôn bán, còn phải đứng cả ngày ngoài đường, phỏng chừng rất đau lòng. Quả nhiên, Liễu Thanh Mai rất kinh ngạc, chén đĩa đều làm rớt, may mắn là ở đây toàn là đất bùn. Con trai có phải hay không lại nghĩ quẩn trong lòng a, thế nào muốn chạy tới trấn trên buôn bán. Trên đường người quen nhiều như vậy, nếu như gặp được, còn không bị châm chọc cười nhạo. Nghĩ đến trước đây, bị người mắng mập mạp và vân vân. Khi đó còn có gia đình người hầu giáo huấn, hiện tại gì cũng không có, bị mắng nhưng không thể phản kích, còn phải mang khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Loại sự tình này thế nào có thể để con trai bảo bối làm a, không được. Không được, cầu cầu còn nhỏ, chuyện kiếm tiền cũng không tới phiên ngươi quan tâm, còn có cha ngươi với ta. Liễu Thanh Mai lập tức cự tuyệt, Yến Bạch Thu đã biết sẽ như vậy, hắn cũng không có nổi giận. Thế nhưng nương, ta hiện tại cũng không còn nhỏ. Người khác bằng tuổi ta đều đã có hai tử rồi. Hơn nữa ta cũng muốn làm một ít việc lớn. Cả ngày ngốc ở nhà cũng không thoải mái. Hắn không đọc sách, cũng không làm quan, lại chẳng làm ruộng được. Quả thực là hắn chính là ví dụ điển hình của từ vô dụng. Liễu Thanh Mai hiển nhiên không đem những lời của Yến Bạch Thu để trong lòng. Nàng nhặt những trái hồng đã rửa sạch lên, đem đến trước mặt hai huynh muội, để hai người nếm thử, đồng thời vào buồng trong, đem hạt dẻ bóc vỏ sạch sẽ. Yến Bạch Thu trông mong nhìn Liễu Thanh Mai lãnh khốc vô tình cự tuyệt. Đến một ánh mắt cũng không cho, hai huynh muội cắn một miếng hồng, trái hồng còn vàng, có chút chua, hai người nếm qua rồi không ăn nữa. Yến Bạch Tuyết cảm thấy ca ca không vui, có lẽ là vẫn còn nghĩ tới chuyện vừa rồi. Ca, ngươi thực sự muốn đi trấn trên kinh doanh à? Yến Bạch Tuyết rất lo lắng. Mặc dù cả hai đều mập mạp, nhưng nàng còn đỡ, ca ca thì có hơi béo quá, đi trấn trên nhất định sẽ bị người chê cười. Tuy rằng bình thường không quan tâm, nhưng mỗi lần bị người mắng mập, nhưng trong lòng thực sự rất khó chịu. Ừ, ta muốn kiếm chút tiền, cũng không thể mỗi ngày ở nhà làm một kẻ vô tích sự. Yến Bạch Thu cũng không có giấu giếm, thế nhưng trấn trên có thật nhiều người quen. Ca, nhà của chúng ta trước đây ở trấn trên rất có tiền. Lại thành như bây giờ, khẳng định sẽ bị người chê cười. Yến Bạch Tuyết có vẻ lo lắng. Ca, ngươi đừng đi, cho dù không có tiền, mỗi ngày tiết kiệm chút vẫn không sao. Hơn nữa ta mấy ngày này cùng nương học xong thêu hoa. Bện túi lưới, có thể đi đổi lấy tiền. Nguyên lai người trong nhà đều bắt đầu kiếm tiền, mình càng không thể rớt lại phía sau. Không được, ngươi xem trong nhà đều muốn tìm việc làm, ta thế nào còn có thể tiếp tục ngồi đợi ăn. Hơn nữa ta là nam nhân, về sau việc trong nhà do ta gánh vác, ngươi cùng cha nương sẽ bị khi dễ. Ở đây phong tục cùng cổ đại có chút tương tự, vợ thì ở hậu viện, không lo việc buôn bán, có thì cũng có, nhưng cũng là số ít. Nếu không thì không thiếu nhàn môn toái ngữ, nói linh tinh, không có căn cứ, chuyện này ta đã quyết định, hơn nữa ngày mai ta thức dậy, liền chuẩn bị đi trấn trên. Một hồi cha trở về ta cũng sẽ thông báo. Yến Bạch Thu thật sự đã hạ quyết tâm. Yến Bạch Tuyết bĩu môi, không biết nên làm thế nào cho phải. Ăn một trái hồng, lúc này cũng là 3-4 giờ chiều. Yến Bạch Thu nhớ tới hệ thống giảm béo trong đầu. Mỗi lần rèn luyện cần 1 giờ. Hắn nghĩ hiện tại có thể thử xem. Muốn bắt đầu sao? Thanh âm máy móc của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Yến Bạch Thu yên lặng gật đầu. Khi bắt đầu, hắn đầu tiên là làm một số động tác đơn giản. Cái gì mà xoay thắt lưng? Nào là đứng lên ngồi xuống? Tuy rất đơn giản, thế nhưng mỗi cái đều phải làm đúng tiêu chuẩn. Như lúc đứng lên ngồi xuống, cả người phải hoàn toàn ngồi xổm hẳn, mới đạt chuẩn. Còn lúc xoay thắt lưng, vai phải quay đủ góc độ, bằng không thì không tính. Mấy động tác này phải làm xong trong 30 phút. May mắn là hắn làm những động tác này trước rồi mới chạy bộ. Bằng không, chờ hắn chạy mệt rồi mới làm mấy cái này. Đối với một người mập mạp trường kỳ không vận động mà nói, là vô cùng khó khăn. Bụng của Yến Bạch Thu, toàn là thịt, bị y phục bao lấy. Có điểm phệ, nếu cởi đồ ra, nhìn rất dọa người, đứng lên ngồi xuống liên tục 50 lần, làm được 20 mấy cái. Rất nhanh liền đứng không nổi. Hắn phải dựa vào tường mà hoàn thành. Yến Bạch Tuyết đối với bộ dáng tập thể dục của ca ca chính là mục trừng khẩu ngốc. Kiểu như mắt chữ A mồm chữ O, Liễu Thanh Mai đang bóc hạt dẻ. Nhìn thấy động tác của con trai, liền cùng Yến Bạch Tuyết kinh ngạc như nhau. Cả người rốt cuộc bị làm sao vậy? Liễu Thanh Mai nhìn nhi tử thở hồng hộc, mặt thì trướng hồng, vô cùng lo lắng, mệt thành cái dạng này. Thế nào lại không đi nghỉ ngơi? Yến Bạch Tuyết đã đoán được ca ca muốn làm gì? Mẹ, ta nghĩ ca ca thực sự là muốn giảm béo. Nhìn chăm chú vào Yến Bạch Thu, Tiểu Tuyết kéo tay Liễu Thanh Mai. Liễu Thanh Mai trong lòng đau vô cùng, muốn đi lau mồ hôi cho nhi tử. Mẹ người để ca ca thử xem sao. Ca ca hắn thực sự là rất mập rồi, toàn bộ huyện Thái Hòa. Ca ca mà là đệ nhị, thì không ai có thể là đệ nhất. Với lại luôn bị người ta chê cười nữa. Yến Bạch Tuyết yên lặng ngắt thịt bên hông mình, sờ sờ mấy cái, lại nắn nắn cánh tay. Ngực vừa phiền muộn, vừa cảm thấy may mắn. Nàng hẳn là không béo lắm đi, hẳn là con không mập. So với vóc người ca ca, tha đã là gầy rồi. Thế nhưng sờ sờ thịt trên người, đặc biệt lúc ngồi xuống, hai bên hông, nàng có nên cùng ca ca giảm béo không? Yến Bạch Thu là loại người nói được thì làm được. Hắn đối với bề ngoài thực sự rất để ý, có được cơ hội này, hắn cảm thấy rất quý trọng. Hắn muốn giảm béo, hắn không muốn làm một người mập. Hắn không muốn bị người ta nhìn với ánh mắt khác thường. Hắn muốn gầy đi, trở nên thon thả, biến thành mỹ nam tử. Mặc dù là mệt gần chết, cả người ướt đẫm, giống như là mới đi ra từ trong nước. Hắn dứt khoát hoàn thành 5 động tác cơ bản rồi bắt đầu tại cửa nhà bước từ từ. Hai chân nặng như chỉ bắt đầu chạy. Vù vù, hắn từng ngụm thở dốc. Yến Bạch Thu thật là mệt đến không được. Thể trọng hắn đã nặng gấp 2 gấp 3 lần người thường. Vận động xong, chạy chậm lại, hoàn toàn không còn tí sức lực nào. Hơn nữa hắn đặc biệt dễ ra mồ hôi. Trên người, trên mặt, đều là mồ hôi, từng giọt rơi xuống. Hắn một bên lau mồ hôi, một bên không ngừng động viên chính mình. Yến Bạch Thu, ngươi nhất định có thể, chỉ cần ngươi kiên trì, khả năng sẽ không giống như đời trước. Bị người ta cười nhạo, bị khinh thường nữa, ngươi nếu muốn, ngươi có thể trở nên xinh đẹp, trở nên khỏe mạnh, không phải là một người mà người gặp người ghét như bây giờ nữa. Thân thể mệt mỏi rã rời, nhưng đầu óc hắn vô cùng rõ ràng. Rất nhiều lần, Liễu Thanh Mai tiến lên kéo hắn, nói hắn không cần tiếp tục chạy, nhưng đều bị Yến Bạch Thu cự tuyệt. Đây mới chỉ là bắt đầu, hắn không muốn bỏ cuộc. Run rẩy chạy từng bước một, cuối cùng với sự đồng hành của hệ thống, Yến Bạch Thu rốt cuộc đã hoàn thành. Đừng ngồi xuống, tiếp tục đi chậm lại, chờ hô hấp ổn định, ngươi mới được ngồi xuống nghỉ ngơi. hệ thống căn dặn, đồng thời nói cho Yến Bạch Thu các loại nguy hiểm khi đột nhiên ngồi xuống. Yến Bạch Thu một mực làm theo, bởi vì đây là lần đầu tiên vận động mạnh như vậy. Hắn hiện tại thấy thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, lồng ngực phập phồng, yết hầu phát đau, trước mắt trắng xóa một mảnh, nhìn không rõ ràng, đi khoảng chừng hơn 10 phút, Yến Bạch Thu mới hồi phục, lúc này toàn thân hắn đều ướt đẫm, nhưng Yến Bạch Thu nghĩ rất đáng giá, hôm nay là bắt đầu, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ hệ thống dành cho hắn, cũng là bước đầu tiên thành công của hắn. Liễu Thanh Mai sớm nấu xong nước nóng, Yến Bạch Thu đem nước nóng tới sau góc phòng, điều chỉnh độ ấm thích hợp, bởi vì điều kiện hữu hạn, nam nhân tắm ngay bên ngoài, tắm rửa xong, mặc quần áo sạch sẽ vào, cả người đều sảng khoái. Rốt cục dừng lại, Yến Bạch Thu rất sốt ruột thể trọng hiện tại, nhưng hệ thống nói, sáng sớm mỗi ngày sẽ kiểm tra lại thể trọng, hiện tại đo sẽ không được chính xác, Yến Bạch Thu cũng không có biện pháp, trong đầu không phải lo chuyện này, thì chỉ có thể nghĩ đến chuyện việc làm, móng heo trong nồi đã nấu tốt, rất mềm, còn đặc biệt co giãn, đổ ra bát, ngửi thấy một chút mùi hương, Yến Bạch Thu đã thèm nhỏ dãi. Thế nhưng hệ thống cảnh cáo hắn, mỗi ngày chỉ có thể ăn thịt vào buổi trưa, còn thời gian khác không thể tùy tiện ăn. Nhớ lại vừa rồi mệt không thở nổi, việc hít thở không thông này thật sự không thể chấp nhận được. Hắn nhịn xuống mong muốn nếm thử, móng heo muội muội cùng mẫu thân đều ăn một ít, phần còn lại thì để dành, chờ cha hắn trở về cùng nhau ăn. Cầu cầu, đến ăn chân heo, ăn rất ngon, Liễu Thanh Mai mang theo một khối chân giò lại chỗ hắn. Cái chân giò này rất mềm, có thể cảm giác được khi căn vào sẽ tan ra trong miệng. Nuốt nuốt nước miếng, Yến Bạch Thu nhẫn nại, vẻ mặt kiên quyết nói. Nương, ta đang giảm béo, không ăn đâu, nói xong liền không nhìn nữa. Rửa sạch nồi, rồi đem chỗ ớt mới mua về rửa sạch. Rồi đem rang, thời điểm rang ớt, cay không gì sánh được. Hơn nữa Yến Bạch Thu chọn loại ớt mọc hoang trên núi cực cay. May là ở bên ngoài, vị cay tán đi bớt. Nhưng Yến Bạch Thu đứng gần, chờ rang ớt xong, mắt với mũi đã đỏ rực. Ớt rang xong, đặt trên thớt, lại bắt đầu rang mè trắng. Mè rang nóng trên bếp xong thì mùi hương mới tỏa ra. Chờ đến lúc làm đậu hũ. Rắc một vài hạt lên, hương vị liền khác biệt, cách trương.